Xin phép được trình bày một vài cái việc liên quan đến cái di tích đắc đạo của tổ sư ở tại Hà Tiên, cho để cuối giờ nó quên. Hòa thượng trụ trì có nhắc là nhà sư kể lại cho các Phật tử nghe về cái di tích đắc đạo của tổ sư ở Hà Tiên. Mà buổi đầu Phật tử Ngọc Tường mình là cái có thể nói là cái duyên các Phật tử mình ở đây là hùng phước để xây dựng cái di tích ở Hà Tiên trước nhất. Nhà sư nhớ hồi 2-3 năm trước thì trong 2 năm dịch vậy mà mình đã xây xong cái di tích đắc đạo ở tại Hà Tiên. Thì cái di tích nó có 4 cái công trình. Cái công trình đầu tiên là cái vách núi, tại vì đó là cái triền núi, rồi mình mới san lấp cái mặt bằng ở cái phía triền núi đó khoảng 4.000 mét. Rồi bên xây dựng tỉnh thì người ta đề nghị là hãy mình san lấp thì mình phải xây cái vách núi, đúc bê tông cái vách núi cho nó chắc. Nên mình đúc cái bê tông cái vách núi đó là dài cái đất mình 80 mét, thì mình phải đúc cái vách núi dài 80, cái bức tường dài 80 mét, mà để cho nó chắc á, tại vì mình đúc cao lên tới 9 mét, thành ra mình phải đào xuống dưới 3 mét, rồi mình làm cái chân nó 3 mét nữa, mà mình đổ bê tông phải 4 tấc bề dày. Rồi cái chân móng 3 mét, rồi cái lên 3 mét mới tới mặt đất bằng, rồi mình đúc cao lên như vậy 9 mét. Thật là cái vách nó lớn, hồi lần đầu tiên mình mới có cái vách nó dài mà nó quy mô vậy, mà bề dày về nó 4 tấc. Thường vách bê tông thường 2 tấc thôi, mà này mình đúc 4 tấc, đặng mình đúc cao 9 mét nó vững. Rồi khi mà có cái vách núi vậy rồi, cái nhà sư mới chợt nghĩ là cái tiểu sử của tổ á, là do nhà thơ Trụ Vũ thi quá Ánh Minh Quang á, là mình đọc lúc nào mình cũng thấy coi như là vừa nhẹ nhàng mà nó vừa thương kính tổ sư. Thành ra nhà sư cho đổ chữ đồng á, rồi dán lên hết trên vách núi á, nguyên cái tiểu sử Ánh Minh Quang của tổ sư. Thì rồi mé trước vách núi đó nó có cái phẳng đất bằng, như vậy là mình cũng đổ bê tông ra 9 mét. Rồi chính giữa vách mình mới, mà cũng là chính giữa cái khu di tích, cái mình đúc một cái tượng tổ sư nằm đó. Rồi trên đầu tổ sư với chân tổ sư mình có làm 2 cái tượng tổ sư đứng. Cái đứng mình hay thờ này, mấy cái tượng hình mình hay thờ đó, cái ôm bát với cái đứng bình thường đó, là cái nơi mà dấu tích của tổ sư đó. Còn mé trước á, thì mình làm cái tòa nhà chính giữa giống như chính điện vậy, thì mình thờ Đức Phật, với trong có 3 cái bàn thờ tổ sư ngồi đó, cái tổ sư ngồi giữa mà mình hay thờ nè đó, rồi cái bên đó, thì tổ sư ngồi thuyết pháp, bên là tổ sư ngồi thọ trai đó. Rồi còn 2 bên cái tòa nhà chính thì bên là giải nhà tăng, bên giải nhà ni, thì khi có lễ lọc thì chư tăng có thể về ở, trung bình từ 100 tới 120, ở chặt 150 được mỗi bên đó. Còn mé trước biển qua cái lộ, có cái lộ khoảng 10 mét, rồi ở trước là biển, cho nên gió biển lúc nào cũng thổi vô cái triền núi này hết. Đó, thì Phật tử nào có đi dưới rồi thì biết, còn Phật tử nào chưa đi á thì cứ 1-2 năm vậy mình tổ chức một chuyến. Huynh đệ nào chưa đi thì đăng ký đi, đi cũng dễ, để mình muốn đi về trong ngày cũng kịp mà mình đi phải đi sớm. Ở đây cỡ 3 giờ mình đi, cái tới chừng 11 giờ tới Hà Tiên à. Cái mình thăm cái 1 giờ cái mình quay về thì cũng chiều tối tới đây. Đó, còn nếu mình thông thả mình xuống mình nghỉ lại một đêm. Bây giờ có cái tòa nhà ni Phật tử nữ nghỉ được, còn tòa nhà tăng thì Phật tử nam có thể lên trên tầng lầu á nghỉ được. Đó, thì tương đối là bây giờ nó tiện đó, nhưng mà khi nào có duyên thì các Phật tử đi để biết rõ. Thì hồi ban đầu Phật tử mình đi cũng hùng phước tương đối nha, khá nhớ cũng nhà sư nhớ cũng đâu 500-600 vậy đó ông bộ. Rồi sau này cũng thiếu một chút, rồi hòa thượng cũng có hùng cúng phụ thêm với nhà sư, thì cũng báo các Phật tử biết rồi tùy nghi vậy thôi. Giờ hôm nay nhân dịp với trong cái thời gian rồi các Phật tử cũng biết là mấy năm nay nhà sư bắt đầu có bệnh nền, nó là tiểu đường nó gần hai mấy, gần 30 năm, cho nên rồi cái gặp mà sau mai là gặp Covid-19 là nhà sư không có bị bệnh nhưng mà lại bị tự thân mấy năm, mà ngàn năm thăng long thì nhà sư thức 4 tháng để viết cái quyển Hương Thiền ngàn năm, 4 tháng là 120 ngày, thì nhà sư viết được 120 bài thơ chuyển thơ của các thiền sư thời Lý Trần. Nhưng mà ngoài đời thì chính phủ nhà nước làm lễ kỷ niệm ngàn năm thăng long, còn nhà sư làm 120 bài thơ cứ 4 tháng thì 120 ngày đêm, thì mỗi ngày đêm trung bình nhà sư chuyển được một bài thơ của thời Lý Trần, là 120 ngày, là 120 bài. Nhưng mà thường nhà sư ban đêm thì cứ 2 giờ là thức, châm bình trà ly sữa rồi uống cho tới sáng nó nhạt thôi. Nhưng mà cũng trong cái thời giờ từ 2 giờ tới 6 giờ đó thì muốn đọc kinh hay dịch hay viết gì đó thì làm trong thời gian đó. Thì được cái tập Hương Thiền ngàn năm, cái thơ của các thiền sư thời Lý Trần. Rồi như các Phật tử đây biết là cái bộ Chân Lý của Tổ á, thì khi mà nhà sư bị bệnh cái ca tiền liệt tiếng á, thì bác sĩ lại cho xạ trị 35 lần, rồi cho chích đặc trị 2 năm. Mà mai phước là 2 năm là nghe nhiều, nhưng mà cứ mỗi tháng mũi một ống thuốc như vậy, mà 2 năm tức là 24 hũ thuốc. Thì cái năm thứ nhì á, cái năm mà trước khi kết thúc á, thì nhà sư mới dành cái thì giờ chuyển dịch cái bộ Chân Lý của Tổ. Mà ở đây Phật tử mới có tới quyển thứ mấy ha? Quyển 1, quyển 2, 3, 4, 5 chưa có. À rồi thì ra duyên, hãy mà nhà sư xuống thì nhà sư biết rõ thì sẽ cho 3, 4, 5. Tức là ở đây mình chắc là đâu có tới 200, phải không? Không có tới 200 Phật tử thì như vậy thì đem 200 bộ mà 3, 4, 5 thì đó. Thì nhà sư làm cái trung bình 2 tháng một tập, cho nên trọn bộ Chân Lý của Tổ sư là 5 tập mà bữa nay đã in xong hết. Nhà sư có Phật tử ở Thốt Nốt là cúng cho nhà sư 10.000 bộ, thành ra tháng qua Tết qua lễ Tổ là cái in tiếp đặng chuẩn bị cho cái tháng 9 là cái ngày sinh của Tổ, mình sẽ làm cái lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Tổ sư. Đó, thì nhà sư sẽ in cái quyển bộ Chân Lý diễn kệ ra cho nhiều, rồi gửi đến cho mỗi tịnh xá vậy tối thiểu là 50 bộ để các Phật tử tụng ở địa phương. Còn tịnh xá nào nhiều thì tụng nhiều thì sẽ có cái số lượng nhiều để gửi đến. Thì cũng thưa các Phật tử là vài năm gần đây cái sức khỏe nhà sư nó tinh thần thì nó vững lắm, tinh thần thì lúc nào tưởng như không bệnh vậy, nhưng mà cái thân thì nó bệnh nó yếu, cho nên có khi cái tới ngày gần tới ngày 23 thì nó khỏe, mà tới ngày 23 cái nó bệnh thôi chịu. Thành ra bữa nay là cuối năm sao nó hơn. Nhà sư khỏe với hứa với Hòa Lượng sẽ về thăm Phật tử ngày cuối năm. Thì hôm nay thì mình sẽ nghe quyển Chân Lý Chánh Đẳng Chánh Giác nha, nhớ Chánh Đẳng Chánh Giác, các Phật tử để ý nghe cho kỹ. Cái lời tóm tắt á, thì nhà sư chọn cái đoạn là: ôi đồ vật giết người mà nào phải nó ác, ác là tại nơi người, người tìm giết hại người, chớ có ai vào đó. Người chết do vật chất, chính ta tạo ra nó để nó hại lại ta. Kẻ muốn sống an vui, há đi nắm lấy nó, tự giết chung mình sao? Vậy chúng ta nghe cái nội dung của quyển Chân Lý Chánh Đẳng Chánh Giác của Tổ sư. Chánh có nghĩa là phải, chân là thật, không giả. Đẳng nghĩa là thứ bậc, thứ tự cùng bằng nhau. Giác nghĩa là tỉnh biết, bừng phát ra ngủ dậy. Chánh đẳng chánh giác là bậc công bình sáng suốt. Con đường chánh đẳng giác đưa người đến kết quả. Yên vui và đắc đạo, quả ấy kêu là Phật. Khi mà các Phật tử nghe cho thật kỹ thì các Phật tử thấy trong bộ chân lý của mình á, Tổ sư Ngài dạy cái pháp tu từ sơ cơ cho đến khi thành Phật, mà mình học kỹ rồi cái mình cũng không có phải tìm học ở đâu khác đó, mà mình học kỹ cái mình thấy được cái pháp tu ngay trong bộ chân lý. Tất cả các giáo lý tông môn trong thế gian quy về một con đường là chánh đẳng chánh giác. Mục đích của chúng sanh không còn khổ não nữa. Đó, mình tu sao mà tới khi mà ví dụ cuộc sống bình thường các Phật tử theo một đời của mình vậy, chắc mình cũng than khổ vài lần. Nhưng mà khi mình học đạo được rồi đó thì mình tu cho tới khi mình thấy cái lòng mình không còn khổ nữa. Đó, có khi là 30, 40, 50, 60 gì tùy cái năng lực tu của mình. Để mình chấm dứt được những cái xấu quấy ác trong đời là tự nhiên mình sẽ hết khổ. Tông môn trong thế gian quy về một con đường là chánh đẳng chánh giác. Mục đích của chúng sanh không còn khổ não nữa, nên gọi là vô thường, vô thượng, chánh đẳng và chánh giác. Ai để sự lo lắng nghĩ ngợi vào lẽ ấy gọi là phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đấy, cho nên mình nghĩ đến cái việc tu, tức là mình nghĩ đến cái việc này, thì Tổ sư Ngài nói đó là con đường mà đi đến vô thượng chánh đẳng chánh giác. Hỏi trong cái quyển này chỉ có cái câu hỏi đáp này là chính. Chánh đẳng chánh giác là thật sự như thế nào? đáp, chánh đẳng, chánh giác và cha lành của muôn loại, thầy chung của thế giới, chúa tể của vũ trụ, là chân lý pháp bảo. Có thực hành chánh đẳng mới thành tựu chánh giác, và cũng nhờ chánh giác mới đến được chánh đẳng. Chánh đẳng chánh giác là tức trung đạo niết bàn. Đó, cái lời tóm tắt rõ ràng vậy đó. Chánh đẳng chánh giác là tức trung đạo niết bàn. Trung đạo là con đường, chánh là giữa, bên tà, chánh giữa là đường đạo, giữa hai bên bờ lề nên kêu là trung đạo. Đạo chánh đẳng chánh giác cũng như một bên ruộng, một bên bãi, ai đó tổ sư ngày người sinh ra ở Vĩnh Long, cho nên ngài cũng dẫn chứng như là vườn ruộng rồi cho mình dễ hình dung. Cũng như một bên ruộng, một bên bãi, ai ở một bên nào cũng bị lúng ngợp và dính dơ, chỉ có bờ lộ giữa là chỗ đứng nghỉ yên, bằng thẳng và cao ráo, sạch sẽ và xa dài. Do đó nó sẽ dẫn đi về nhà ta được. Đạo là sự yên vui, cửa khổ, cứu khổ hai bên bờ, kêu là đạo chánh đẳng, bằng thẳng và cao ráo, sạch sẽ và xa dài. Khi một bên là núi, một bên là hố thấp, người trèo trên núi sợ ngợp, ắt té xa xuống hố. Bằng ở dưới hố thì bị chết đói cống lạnh, nhưng nếu ai kiếm được một phản dài bằng ở, một phản đất bằng ở, thì sống yên biết bao. Vậy nên gọi đất bằng, phản giữa không cao thấp, chỗ cứu khổ lâu dài là con đường trung đạo của chánh đẳng chánh giác. Ngài nói cái chỗ đất bằng là con đường trung đạo của chánh đẳng chánh giác. Cũng như một cái trái ở trên cây to cao, vì lớn to sức cuốn, rụng lún sâu sình lầy, nhưng nhờ gặp nước lớn được nổi phình trôi lên, lần hồi trôi vào mé, tấp lên bờ sân cây. Thường thường như mình thấy mấy cái trái bần á, cái nó tấp vô bờ cái nó mọc cái cây bần khác, ví dụ vậy. Trổ trái sống truyền nải, nhờ mặt nước bằng phẳng, phẳng giữa trên cây cao, dưới đất thấp là đường. Sống yên vui cứu khổ, thoát chết của cái kia, kêu là đạo chánh đẳng, trung đạo và đứng vững. Cũng như trên mặt núi thì non cao chớn chở, nhìn lại càng thấy cao, nơi thành thị đã thấp mà lại càng lún thấp, kẻ ở trên non thì càng dư giả tinh thần mà càng thiếu vật chất, mình ở trên non dư tinh thần mà thiếu vật chất, còn ngược lại thành thị thì dư giả vật chất mà lại thiếu tinh thần. Cho nên cả hai hạng dầu thiếu thốn chết hết, chỉ có kẻ sớm bước lên giường rừng hoặc xuống tìm nơi ở phản giữa, có đường rộng lui tới đã dễ lại mau gần, thông thả mà sống vui cả thân tâm trí tâm. Cả tinh thần vật chất không dư cũng không thiếu, không thái quá bất cập, không phiền não lo âu, không sợ sệt bối rối, mới được sống yên vui, mà cũng kêu trung đạo, chánh đẳng, bậc giác ngộ, lẽ chánh giữa, dung hòa, yên vui và vắng lặng. Đó, Phật tử nhớ là mình nghe cái này rồi, trong cuộc sống mà lâu nay mình sống mà tự mình biết điều hòa cái vật chất với tinh thần á, thì như vậy mình dễ tu. Tức là mình không hưởng vật chất nhiều, nhưng mà mình biết dung hòa giữa vật chất với tinh thần, không dư cũng không thiếu, không thái quá bất cập, không phiền não lo âu, không sợ sệt bối rối, mới được sống yên vui. Cái vật chất nhiều mình cũng đâm lo. Các vị để ý, nhà mình mà tài sản của cải nhiều cái mình cũng lo, mà thiếu thì không được, sống mà thiếu vật chất sao được. Nhưng mà làm sao mình dung hòa được hai cái đó, đó là chừng mực thôi. Vật chất với tinh thần dung hòa, chánh đẳng bậc giác ngộ, lẽ chánh giữa dung hòa, yên vui và vắng lặng. Cũng như kẻ ác thì xem mình ở trên mây, xưng trời tự cao ý và mục hạ vô nhân, như dưới mắt không người, như mây tan đoàn rã, mất thế lực té xuống, bị chết tan xương thịt. Người thiện như con sừng, như con sùng, chân sâu trong đống rác, như con trùng rút lũi, chui nhủi dưới đất sâu. Một khi bị mưa già, nước ngập hay voi đạp, hay bị cuốc đào thì thân hình phải đứt đoạn, phải uổng mạng chết oan, sao cho bằng không thiện, không ác, không cao thấp, không nhỏ to làm người, vững vàng nơi mặt đất, chẳng là được tự do, sống vững lìa thiện ác, không ở bên lề nào. Tức chính giữa trung đạo là chánh đẳng chánh giác. Đó, cái nghĩa cái chữ chánh đẳng chánh giác á, mình mới nghe mình tưởng là cái gì cao xa mà khó biết, nhưng mà dưới cái cách giải thích của tổ á, thì mình nghĩ tổ ngài nói như là con đường trung đạo, tức chánh đẳng chánh giác. Của hạng người trí huệ nên mới được yên vui, như người đi xe máy ngó đường giữa trước mắt thì chạy xe buông tay cũng không sợ té ngã. Mình không ngờ tổ sư ngày 14-15 là ngày đi tìm đạo rồi, 22 tuổi ngày đi xuất gia. Nhưng mà khi mà giảng pháp á, thì ngài lại dẫn chứng cái người đạp xe đạp mà giữa lộ á, lại có thể buông tay đạp cũng được. Đó. Nhà sư hồi nhỏ cũng có lúc chạy buông tay được chạy nó cũng vui đó, nhưng mà phải chạy giữa lộ chứ hễ chật một bên lề là nó té. nó gặp một cục đá dòng nó té liền. Đó. Vậy mà tổ ngài cũng thấy được cái đó, ngài chỉ cho mình dễ biết. Như người đi xe máy ngó đường giữa trước mắt thì chạy xe buông tay cũng không sợ té ngã. Nhược bằng dòm hai bên bị lũi sụp leo lề, té hư xe còn loại cẳng, không chết cũng là may. Mình đi theo đường giữa, không bỏ hai bờ lề, gọi là đạo của mình. Đó, các Phật tử sống mà trong đời á, trong gia đình cũng vậy, anh chị em có người giàu người nghèo mình phải cân phân, chứ mình đừng có theo bên này mà bỏ bên kia rồi mình chê bai thì làm cho anh chị em cũng buồn nữa. À, mình phải thương cái người nghèo chứ, rồi mình cũng là trân trọng cái người khá giả, nhưng mà mình đừng có giống như là tân bốc quá, rồi mình phải thương cái người nghèo để mình gần gũi, mình chia sẻ. Đó, thì chỗ này cái ý của tổ là vậy, đừng có ở một bên nào, cũng không sợ té ngã. Nhược bằng dòm hai bên bị lũi sụp leo lề, té hư xe loại cẳng, không chết cũng là may. Mình đi theo đường giữa, không bỏ hai bờ lề, gọi là đạo của mình. Trẻ nhỏ xác thân nhỏ, sức vật chất dại khờ, nên nhiều khi tai nạn. Người lớn thì lý trí, tinh thần sáng mưu hay, nên lắm lúc khốn nguy, sao cho bằng ông già. Già kinh nghiệm từ bi, trang nghiêm đầm thấm nhẹ, khoan thai và thông thả, được giải thoát tự do. Đó, các vị về, các vị có cái tập 1 đọc lại cái đoạn này cho kỹ vậy đó. Trẻ nhỏ thì xác thân nhỏ, sức vật chất dại khờ. Đó, nhỏ ỷ lại cái sức mạnh, sức trẻ, nhiều nhiều thứ lắm, nên nhiều khi tai nạn. Còn người lớn thì lý trí, ỷ cái biết á, lý trí, tinh thần sáng mưu hay, nên lắm lúc khốn nguy, sao cho bằng ông già. Già kinh nghiệm từ bi. Đó, nhỏ lớn rồi già, trang nghiêm đầm thấm nhẹ, khoan thai và thông thả, được giải thoát tự do, an nhàn và khoái lạc. Rồi sẽ đi du lịch, sang qua nhiều xứ khác, dạo khắp cõi ta bà, không đâu bị trở ngại, cũng chẳng vướng ghét thương, sống chung với tất cả, không lớn nhỏ hơn thua, tâm bằng thẳng khiêm nhường, chẳng tự cao đi sinh, không thiện ác vua quan, không giàu sang nghèo khó, chẳng chia rẽ phái môn, không giai cấp chủ nghĩa, gia đình và xã hội, không chấp mình chấp người, mực giữa của tất cả cộng đồng và chúng sanh, hạnh phúc trên cùng tột, được người thì tiếp rước, làm lắm kẻ lại thỉnh cầu, như Phật Tổ Thích Ca thì còn ai hơn nữa, nên được gọi vô thượng, chánh đẳng và chánh giác. Trung đạo mới là ta, đáng tôn trọng hơn hết. Ai sống mà hành vi, giáo lý tâm niệm vậy, thì đắc quả thành đạo, gọi là Phật Niết Bàn. Như kẻ ác đói khát, đi trên trời té chết, người thiện trên ngọn cây thì rớt gãy tay chân. Đó. Người thiện thì cũng tốt, nhưng mà mình ỷ mình thiện rồi mình tự cao tự đại á, cái thì giống như trên ngọn cây vậy, bữa nào té xuống thì cũng gãy tay chân. Người huệ ngồi gốc cây, bị cảm gió nằm nghỉ, kín đáo mới yên thân. Mà đói thì thả rong, ma đói thì thả rong, đi kiếm phẫn ăn sống. Kẻ bị địa ngục hành, súc vật đang cần cắn lộn, trong bãi hạn chỉ có kẻ chân như chánh giữa, nhờ giác ngộ sáu đường, nằm nghỉ chỗ phẳng bằng, được tự nhiên vắng lặng. Tịch tịnh chân như yên, vui sống mãi nên gọi vô thượng chánh đẳng giác. Trung đạo sanh cực lạc, an dưỡng hưởng lâu dài đời, hơi thở nhẹ điều hòa. Không hay dở mau chậm, gọi là chân chánh đạo. Chánh đẳng giác cũng như sự sống của trái tim, điều hòa không mau chậm như hơi thở ra vào. Chiếc xe máy chạy đầm là sự không thái quá, bất cập của tương đối. Sáng nay tình cờ trước khi về Cộng Tường thì nhà sư có về thăm ở tỉnh xá Mỹ Đức, thắp hương lễ Đức Thầy ba lễ. Hồi trước hồi Đức Thầy còn hiện hữu thì cứ mùng ba nhà sư về lễ Đức Thầy, còn bây giờ nhà sư có tuổi rồi bệnh nữa, thành ra Tết không có về nữa. Nhưng mà bữa nay có duyên về Ngọc Tường thì phải ghé thăm với. Thì lại tình cờ gặp Hòa Thượng, thăm Hòa Thượng Tâm. Thì Hòa Thượng Tâm ngày nói gần đây nhờ gắn cái máy trợ tim á, thành để đi lên đi xuống cầu thang nó không mệt. Chứ còn hồi chưa gắn đi lên đi xuống mệt lắm. Và nhà sư hồi nhỏ mình biết cất khi sửa cái tịnh xá mà có cầu thang lên xuống nó vui lắm. Nhưng mà bây giờ có tuổi có bệnh, về leo lên cái cầu thang lên chánh điện nó thấy cũng mệt đó. Thành ra cái có cái không gì cũng mệt hết. Trong cái đoạn này tổ sư ngài nói rõ cái đó, chỉ có chân như là yên nhất đó. Thì khi mình sống mình tu á, nếu mà mình giữ được cái tâm mà thí dụ như mình thương ai mình cũng nhớ, rồi cái gì mình cũng lo, mà mình ghét ai mình cũng nhớ để mình giận đó, làm sao không thương không ghét là khỏe nhất. Nên các vị giữ cái trung dung á, mình tu rồi thôi, tốt cũng của người ta, xấu cũng của người ta, mình không chuyện gì khen chê. Nghe mình giảm bớt cái tánh khen chê mình cũng được an lạc. Các Phật tử để ý cho cái đó. Chứ còn mình mà mới tập tu mình thấy ai tốt mình ưa khen lắm, nhưng mà thấy ai xấu thì mình cũng ưa chê. Nhưng mà khen chê đều không tốt, được mất công. Chánh đẳng giác cũng như sự sống của trái tim, điều hòa không mau chậm. Đó. Bà Thượng trụ trì đây cũng nói trái tim giờ nó mệt, ưa mệt. Rồi ban đầu bác sĩ định gắn nhưng mà chưa gắn, tại vì người ta coi đến cái lúc gắn được ta mới gắn. Ở Mỹ mà gắn cái trợ tim có khi tốn tới 30 mấy ngàn, nhưng mà ở Việt Nam mình thì cái máy trợ tim có 30 mấy triệu, nhưng mà cái công gắn á, Hòa Thượng Tâm thì sáng nói tới 70 triệu. Thành ra cái công nó nhiều hơn cái máy nữa đó. Thì mỗi người có một cái một cái phước duyên và cũng một cái bệnh duyên đó. Thì ai gặp cái nào thì cũng như là mình coi như cái nhân duyên của mình thì mình phải vui nhận cái đó. Chánh đẳng giác cũng như sự sống của trái tim điều hòa không mau chậm như hơi thở ra vào chiếc xe máy chạy đầm là sự không thái quá bất cập của tương đối. Trung đạo là không bỏ bên này lấy bên kia. Đó, các vị nghe cái lời đơn giản của tổ. Trung đạo là không bỏ bên này mà lấy bên kia. Không lấy không bỏ hết. Trung đạo là chỉ giữ mực thường nơi chính giữa. Như chiếc xe hơi chạy có qua lại một chút, giữ mực giữa mà đi thì mới được bền dài, thẳng tới khỏi sụp lề. Thì trong gia đình á, các vị có 5-3 đứa con, các vị để ý mình thương đứa nào nhiều đứa kia buồn, hay là giữ cái mực giữa với tất cả nha. Hễ khi nào mà Tết có cho quà cho đều hết vậy thôi, chứ đừng có bên nhiều bên ít, nó buồn. Anh sống cũng vậy, giữa đời đạo các vị phải cân phân. Mình biết tu nhưng mà mình cũng phụng sự đời, chứ không thôi mình chỉ lo tu không mà mình quên đời cũng không được. Đó, cái đó là cái mà mong các vị cũng nhớ. Chung quanh mình nó Tết, từ chính phủ cho tới ở các địa phương, người ta đi tặng quà cho người nghèo đó. Mỗi ngày chiều các vị coi tin trên đài thời sự để thấy tỉnh nào cũng có người đại diện chính phủ đi tặng quà cho người nghèo hoặc là những người lớn tuổi mà có công trước kia đó. Thì bây giờ chính phủ đều lưu tâm hết đó, để cho mỗi người đều nghèo nhất cũng có cái phần quà để mà chia sẻ cái Tết. Chánh đẳng chánh giác là thể tự nhiên chân như, không vọng động rối loạn. Chánh đẳng là từ bi, sống chung nhau hòa hiệp. Chánh giác là trí huệ, dứt bỏ điều sái quấy nên mới được ngủ yên. Không sao xuyến bận lòng. Chánh đẳng chánh giác là mặt đất bằng sạch sẽ, bao la và sáng rỡ chỗ ở của thánh nhân. Chánh đẳng như mặt đất lưu ly pha lê vàng. Chánh giác cây bồ đề, giáo lý của chánh giác như cành nhánh chúng sanh. Do đó mà sanh ra như lá trái hột hoa. Gốc chân chánh giác thì bao giờ cũng đứng vững. Trong đời người tìm đạo, gặp đến ắt nghỉ yên, nương tựa ngồi yên đó, chẳng bao lâu thành đạo. Che chở cho muôn loài cũng như cây bồ đề. Chánh đẳng chánh giác là giai cấp của giới luật. Giai cấp của giới luật, ví dụ như tại mới tập tu, mình cư sĩ mình tập giữ 3 giới, rồi mình tu một thời gian quen rồi mình tập giữ 5 giới. Nhưng mà mình tu lâu một chút á, 10 năm 20 năm cái mình tập tu bát quan trai mình giữ 8 giới đó. Rồi nếu tới lúc nào đó mình thấy gia đình mình nó cũng mọi chuyện ở đâu nó cũng an hòa, cái mình muốn đi tu mình làm sư sa di hay là ni cô sa di, cái mình giữ 10 giới. Tức là mình nhích lên từ từ à, nhưng mà từ ban đầu cũng vậy. Mới ban đầu mình chỉ đi chùa thôi, rồi mình tập ăn hiền ở lành thôi. Nhưng mà khi mình muốn quy y cái mình xin giữ 3 giới, rồi cái mình xin nâng lên 5 giới, rồi 8 giới. Đó, cứ nhích lên vậy. Chánh đẳng, chánh giác là giai cấp của giới luật, đem lại sự yên vui, tránh khổ cho người thiện. Kẻ ác tập lần lên, trèo cao hay bước xuống, để dưỡng nhàn nghỉ ngơi, tức là sự thiền định. Đó, khi mình tập giữ giới rồi, từ từ cái mình tập đi sâu vô thiền định. Tại vì băng người đời mà cứ lớn tuổi cái thân nó mệt, ngủ nghỉ nó ưa ngủ nghỉ nhiều, nhưng mà mình á thì mình biết tu, cho nên mình cũng dành thì giờ ngủ nghỉ, nhưng mà tối trước khi ngủ nghỉ mình cũng dành nửa tiếng 45 phút mình ngồi thiền, để mình lắng lại trong ngày mình từ sáng tới giờ tay chân hành động mình cái nào thiện cái nào ác, từ sáng đến giờ cái miệng mình cái lời nào nói với chồng với vợ với con với cái, thì cái lời nào là thiện vui, lời nào là ác quấy. Đó, tại vì có nhiều khi con cháu mình rồi mình giận nó cái mình mắng nhiếc nó. Đó, rồi chồng vợ cũng vậy, hồi thương cái anh ơi em ơi mình mà chừng giận lên cái cũng nói nặng nói nhẹ cái lời ấy, thì mình phải dành nửa tiếng ít nhất cũng 15 phút mình quán xét, còn nếu được thì trung bình nửa tiếng hoặc 45 phút mình tự kiểm soát chính mình thôi, rồi mình hãy ngủ nghỉ. Vậy thì tới tưởng mất một chút thì giờ, nhưng mà chừng ngủ nghỉ ngủ yên lắm, để mình quan sát đâu ra đó rồi ngủ nghỉ yên lắm. Đó, các tử về để ý rồi tu tập thử rồi biết. Thay vì mình xong việc nhà cái mình vô mình buông mùng cái mình buông mình ngủ, thì mình dành nửa tiếng hoặc 45 phút mình ngồi thiền đi rồi hãy ngủ. Đó, rồi ngồi thiền rồi mình kiểm soát đâu ra đó rồi thân khẩu ý mà các vị kiểm soát nó rõ ràng rồi, lại mất một chút thì giờ nhưng mà chừng ngủ yên nha, ngủ nó thật yên ổn. Yên lặng vững lâu dài đời, người phát tâm chánh đẳng được chung sống khắp nơi, nhờ thương yêu tất cả nên mau được học hành. Khi đã giác ngộ rồi thì không còn chen đua, không dày khát vô thường, mới được nhẹ dứt khổ và cái ta đã định. Đó, khi mà các vị thu xếp đâu nó ra đó rồi thì mình không còn bị cái vô thường chi phối, mình muốn làm gì, muốn nói gì, muốn nghĩ gì đâu ra đó hết. Đời sống bậc chánh đẳng, chánh giác trung đạo thì thật vô thượng tối cao. Của người già kinh nghiệm, không tự đắc tự tôn, không tự đại tự cao, không tự ái tự kỷ, cái cao không giỏi hay, tài sức và khôn lanh, ta có thể nói đó kẻ mà bao giờ cũng biết mình có hơn người mà cũng có thua người. Đọc chân lý nó mình quan hỷ lắm. Đó, như tổ dạy chỗ này bình thường ngoài đời mình khó lắm. Khi mà mình mặc cảm cái mình tưởng mình cái gì cũng thua mọi người, còn khi mình tự phụ tự đại cái mình tưởng mình không có thua ai hết, mình hơn người ta không à. Còn này tổ ngài dạy chỗ này mình đọc mình thấy bởi tổ ngài cân phân, mặc dù ngài có 22 có đến 32 tuổi vắng bóng rồi, nhưng mà cái pháp của ngài cân phân rõ ràng lắm. Kẻ mà bao giờ cũng biết mình có hơn người mà cũng có thua người. Đó, các vị nhớ nha, mình nghèo tới đâu mình cũng còn hơn người à, hơn người nghèo hơn mình. Mình có giàu tới đâu cũng có chỗ thua người, có người giàu hơn mình, chứ đâu phải là mình hơn ai hết hoặc mình thua ai hết. Đó, phan thai và trang nghiêm, đầm thấm êm nhẹ nhàng, khéo léo và chân thật, ôn hòa và hiền hậu, dịu dàng và tốt đẹp, giải thoát và thanh tịnh, vẫn sống mãi trên đời, thành công trong mọi việc, điều chi cũng như ý mà khỏi phải lo âu, không có chấp, không cố chấp giữ gìn. Cái sức mạnh của bậc chánh đẳng chánh giác là không phe phan khiêm nhượng, chẳng hơn ai sợ ai, không mê lầm xa ngã, hướng theo một lề lối hay nẻo quanh co nào mà ma vương không hại Phật, Phật cũng vậy không hề, nên đời tôn toàn đức. Giáo lý của trung đạo cốt yếu hòa tất cả, chân lý của võ trụ cũng như gò đất cao, chan sớt vào trũng thấp, cao thấp cần bằng nhau, được thế mới yên tĩnh. Cũng như khóc rồi cười, cười rồi khóc sống chết, chết rồi sống khổ vui, vui rồi khổ qua lại. Vừa làm tôi vua, vua làm tôi, rồi tôi làm vua, dân làm quan, quan làm dân, nghèo làm giàu, giàu làm nghèo, vân vân và vân vân. Tương đối là giác ngộ để mở trí dạy học, cho thấy đường trung đạo, chánh đẳng giác công bằng. Chân lý ấy dạy rõ sự thật trước chúng ta, nơi chúng sanh vạn vật, các pháp sẵn trong đời, cho nên ai ai cũng đều thấy đạo, được học và hiểu biết rõ ràng. Chân lý tức công lý, trung đạo chánh đẳng giác. Xưa nhằm năm đói hạn, có gia đình một người sắp chết, nó đi cấp của người dư tìm sống, phải cùng nhau tới quan xét nó lương thiện, gặp phải cảnh bần cùng vì cha mẹ chết đói, sanh ra lòng trộm đạo, quan không đành xử tội mà còn lại nghĩ rằng nó cũng cùng chúng sanh có mạng sống như ta, sao ta dư nó thiếu. Cái dư của người thiếu tại nó thiếu ta dư, bởi lòng thương mà xét, nghĩ đến sự công bình. Đó, cái suy nghĩ mà cái tâm công bình của tổ, của Phật á, rất là khó. Mình thường thường mình khó nghĩ lắm, mình nghĩ thôi mình đủ ăn thôi, còn ai thiếu mình không có bận tâm lắm. Rồi khi nào cái tâm đạo mình lớn á, mình mới biết suy nghĩ cái đó. Đó, thành ra chung quanh mình cũng còn có người thiếu đói, mình phải chia sẻ. Cái dư của người thiếu tại nó thiếu ta dư, bởi lòng thương mà xét, nghĩ đến sự công bình, nên ông được giác ngộ trong xã hội một khối, ăn chung nên phải có, đồng đều mỗi sắc thân, dù kẻ ngu người trí, phải cho được cái sống bằng thân và như nhau, kết quả phần thưởng trí, sự hay giỏi tốt nên, trí hưởng đều vui sống, sự ngu khờ là phải, chịu buồn rầu thất bại, mà chúng sanh tất cả phải chan sớt cho nhau, hảo tâm cứu giúp nhau, kẻ dư nên bố thí cho người thiếu ít nhiều, chứ không phải là bắt phải cho nhiều, mà là phải kẻ dư nên bố thí cho người thiếu ít nhiều, biết thương xót chia sẻ, tránh khỏi sự giết hại. Nếu kẻ trí người ngu giành giật bằng kế mưu, để dư nhiều chôn bỏ, sống xa xỉ chơi bời. Có người dư nhiều rồi đấy, có nhiều cái sòng bạc đó mà mình nghe nói mấy chục ngàn tỷ à, qua một cái đợt bóng đá vậy, mình đọc trên báo mình nghe tin thời sự, không biết bao nhiêu chuyện bị đát. Để dư nhiều chôn bỏ, sống xa xí chơi bời, kẻ ngu chịu thiếu hụt bởi làm nhiều của ít. Sanh võ lực trộm cướp, chớ chi đừng ai phải bị làm nhiều của ít hay làm ít của nhiều, mà sống là để học kinh nghiệm và mở trí. Đừng ai để cho ai bị thiếu kém hơn mình, vì nếu mọi người chết, ta há sống được sao? Và nên phải biết rằng ta dành sống với họ, họ lại dành của ta, ta họ giết chết nhau, hại nhau khó thuận hòa. Vì nghĩ vậy nên quan đem tiền của mình ra bố thí người nghèo khó. Từ đó sau mỗi ngày chỉ lấy đủ tiền cơm, không cho dư hay thiếu như người dân lao động. Đến vợ con quyến thuộc, quan cũng bảo tự làm nuôi lấy thân mỗi ngày, chớ cho dư hay thiếu. Hễ dư nên bố thí, ông không cho biến nhá, mà mười kẻ ở không, bắt một người phải nuôi, đặng thả rêu chơi bời. Sanh ác tật bất thiện, ngài khuyến khích kẻ giàu nên thương người nghèo khó, mà bố thí giúp đỡ phiên người nghèo phải ráng siêng năng và lương thiện. Đó, cái đặc biệt của tổ mà 70-80 năm trước mà cái nhìn của ngài rõ ràng đó, ngài phiên cái người mà giàu có của dư của để thì phải bố thí cho người nghèo, mà người nghèo á thì không được lười biếng, cũng phải siêng năng làm ăn. À, thì hai cái này cân phân nha. Mà bố thí giúp đỡ phiên người nghèo phải ráng siêng năng và lương thiện. Nghèo thì siêng mà lương thiện, tức là đi ăn không nên đi ăn cắp ăn trộm của ai hết đó. Nghèo đó, rồi mình lo mình làm ăn. Rồi cái người mà dư phải biết bố thí chia sẻ. Muốn tránh chết được sống, đừng có ai thua kém, mà phải tự phát tâm từ bi chánh đẳng giác, trung đạo sống trung bình. Nhờ đó mà trong xứ được bình an ấm no, hết hoạn nạn khổ sở, dân chúng con một nhà xem quan như cha mẹ, quý báu biết dường nào. Quan nọ nhờ thấy xa là biết dùng đạo đức, bằng sử lấp người tội, binh vực kẻ có dư, không chịu hiểu tâm lý hoàn cảnh sống bá gia, suối kẻ dư giành vực, gây thù oán cho nhau, ép bức kẻ khốn cùng, nguyên nhân sanh giặc cướp. Trong đời ta nên biết kẻ dư thường hay kêu, người thiếu thường tật đố. Đó, ngài còn thấy được cái chiều sâu của cái đó nữa. Hễ kẻ dư thì thường hay tự kêu tự đại, mà cái người thiếu thì lại thường hay bị tật đố. Đó, ganh tị đố kỵ, làm quan vì danh lợi, không đạo đức khinh người thì chết chớ sao yên. Giả lại trong cuộc sống có ai mà không phải sợ ăn cướp ăn trộm, ăn lén ăn dụng ăn thầm, ăn gian ăn lận ăn đêm. Nhưng cái ăn ác thiện, ăn có đức có nhân, thân trí tâm như nhau, miễn là chúng ta biết thương hại lại kẻ khó. Nếu ta có dư nhiều, như vậy ai mà chẳng mến đức và phục tùng. Tổ căn dặn hay mình có dư mình phải đem chia sớt cho người thiếu, đó thì tự nhiên cái người thiếu họ mến cái đức của mình. Ăn có đức có nhân, thân trí tâm như nhau, miễn là chúng ta biết thương hại lại kẻ khó. Nếu ta có dư nhiều, như vậy ai mà chẳng mến đức và phục tùng. Theo ta cho đến chết, thật vậy trong cuộc sống, trung đạo chánh đẳng giác là phải hòa vô quý. Một nền đức hạnh lớn, thế nên Đức Phật dạy tất cả là chúng sanh, chỉ một tiếng chúng sanh sống chung là chung sống và sống để học hành. Mình nhớ là cái thời của tổ sư ngày ra ngày lập đạo rồi đó, ngày nói nối truyền thuyết chánh pháp đạo Phật khất sĩ Việt Nam, thì đồng thời ngày cũng có cái chủ trương là nên tập sống chung tu học. Cái sống là phải sống chung, cái biết là phải học chung, và cái linh là phải tu chung đó. Tất cả những cái phương pháp, những cái định hướng rồi phương pháp của tổ đều nêu bật ra. Mở trí được an vui, chớ không phải sống mãi lo hoài cho xác thịt. Chính câu nói ấy chỉ mục đích của chúng sanh là dung hòa trung đạo, là từ bi chánh đẳng, là trí huệ chánh giác. Vậy sao cuộc đời này, đó mấy cái này mình phải đọc đi đọc lại: dung hòa trung đạo, là từ bi chánh đẳng, là trí huệ chánh giác. Lời thì gọn nhưng mà mình phải đọc đi đọc lại nhiều lần mình mới hiểu. Vậy sao cuộc đời này chúng ta chẳng y theo, để tội gì mà phải mãi khổ sở vì nhau. Xưa có một có người bị trộm, đến bạch với vị sư xin chỉ kẻ gian manh. Vị sư dạy bảo rằng: nếu là đời trước có đi vay nợ của người, đời này nên vui trả, để lâu sanh lãi nặng, bằng gửi người cất giùm thì ngày sau lời nhiều, hay là sự nhịn nhục, ráng chừng tâm, răng chừng tâm tham ác, làm gương cho kẻ khác, đừng tham dư giành giật mà mãi bị vay trả, hoặc như mình bố thí. Cái dư của người thiếu mà tại mình tham quấy, khổ nhọc và không công. Chớ lúc sanh khi chết, tự thân có một mình, mang dư ôm làm chi. Ví như người học trò, lìa cha mẹ quá khứ, lìa tổ tiên Phật Thánh, vào trường đời đi học, sao trốn học mê chơi, xa thầy bạn nhà trường mà đi ở lang thang, mua sắm tạo nhà cửa cho lỗi đạo con trò. Nào biết ai đoạt của mà dãy dụa kêu la, giả lại chân lý sống công bằng trước và sau, được thân thì mất tâm, được bên ngoài mất trong, đâu có gì được mất. Rồi mấy cái này là tự mỗi người mình rồi mỗi sáng mỗi chiều phải thiền quán tự mình. Cái này là tự mình mới thấy rõ được ở chính mình, đâu có gì được mất. Có người mất tô cơm, có kẻ lại giành giật nhà cửa và đất cát, còn để tô cơm lại cho mình được hay, mà nó thì nhịn đói, ăn đất ăn nhà cửa, như vậy phải thương nó. Nó được tham sân si, địa ngục và ngạ quỷ, sát sanh khổ lâu đời, còn mình được giác ngộ, được phước đức bố thí, mà được sanh trời Phật. Vậy như nó không trả, tự nó tìm tai họa, chính nó đưa mình lên. Bây giờ và sau mãi thì còn ít chi nữa mà thưa gửi và kiếm tiền, không lẽ đến mất thân mà còn tham sân si, mất cả tâm thêm nữa. Như vậy thay kệ nó, nhờ có nó lãnh nghiệp thay thế dùm cho mình. Ông là tổ sư, ngài dẫn dụ cũng hết sức đơn giản để cho mình thấy cái mà nhẹ nhàng á. Nó lãnh nghiệp cho mình, không chuyện gì mình phải băn khoăn. Mất cả tâm thêm nữa, như vậy thay kệ nó, nhờ có nó lãnh nghiệp thay thế dùm cho mình mới được thanh nhẹ, bay về cõi cao trên. Chính nó tạo cho mình lòng nhân và phước đức, bảo mình phải lo tu, đừng phê phan vật chất. Thành ra các Phật tử ráng nhớ cái ý này, chứ có còn người đời thôi mình không trách. Người đời người ta có chút của cái người ta phải sắm vàng ngọc phải đeo phải xe xua thì thôi, người đời chuyện bình thường. Chỉ có mình là Phật tử thì mình phải suy nghĩ cái đó, mình phải tập mà tu giữ tám giới, ăn mặc thanh nhẹ thôi, không có xe xua chân diện nữa. Đó, chứ con người đời là bình thường nha. Mình đời mình đừng có nói gì người ta buồn mình rồi, người ta có lời này lời kia cái rồi mình không vui đó. Nhưng mà nhà sư nhắc lại là người đời là cái chuyện xe xua chân diện là chuyện bình thường đó, không có gì lạ hết đó. Tại vì người ta đâu có cái gì khác được. Còn mình là người Phật tử tu tập đó, phải tự mình biết tu tập, tự mình biết thu thúc, tránh mấy cái đó. Cho chỗ này tổ ngài chỉ cũng hay, cái người mà họ tham chấp với mình đó, thì họ được tham sân si, địa ngục và ngạ quỷ, sức mạnh khổ lâu đời, còn mình được giác ngộ, được phước đức bố thí, mà được sanh trời Phật. Vậy như nó không trả, tự nó tìm tai họa, chính nó đưa mình lên. Bây giờ và sau mãi thì còn ít chi mà thưa gửi và kiếm tiền, không lẽ đến mất thân mà còn tham sân si, mất cả tâm thêm nữa. Như vậy thay kệ nó, nhờ có nó lãnh nghiệp thay thế dùm cho mình mới được thanh nhẹ, bay về cõi cao trên. Chính nó tạo cho mình lòng nhân và phước đức, bảo mình phải lo tu, đừng phê phan vật chất và tài sản vô ích. Đến ngày tu ta giải thoát, trời Phật khiến bảo nó, kêu ta nhắc nhở ta, nhân duyên khiến tạo hóa, chẳng cho ta tích trữ. Như vậy ta nên biết, mượn cảnh mà làm duyên, nương đời sao phát nguyện, khi ta thành Phật rồi mau lo độ nó trước. Độ cái người mà thường gây phiền não cho mình mình phải độ người đó trước mới thật là đúng cách của bậc chánh đẳng giác. Mà quả đúng hay thật, ngay sau lời nói đó, kẻ trộm kia nghe được, tỉnh ngộ bừng sợ hãi, mau mau đem trả của. Còn người chủ thấy rõ trung đạo sinh xuất gia. Về sau hai kẻ đó trở thành thầy trò nhau, rất thương yêu thân mật, như kẻ bị người đánh hay người bị họ giết. Nhà đạo đức cũng xét công lý trong ba đời trung đạo chánh đẳng giác mà giải hòa dạy dỗ, đưa giác ngộ đi lên, biết an vui chung sống. Thật vậy, đức bố thí, tính nhẫn nhục hy sinh, phúc duyên tạo nền móng lên cõi trời thành Phật. Nhược bằng tham sân si, chiếm cứ mãi địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Như vậy chúng ta há mãi lo đi tranh cãi, để phải sanh tâm ác, bị khổ nạn muôn đời, đọa hắc ám mãi sau, địa ngục có gì ham. Than ôi, dù đồ vật có giết người hại người, mà nào phải nó ác? Ác là do tại người, người giết người hại người, chớ nào phải ai khác. Người chết do vật chất, chính ta tạo ra nó để nó giết hại ta. Vậy ai muốn sống yên, há đi nắm lấy ác, tự đâm chém chôn mình, sao mà tham mà tiếc. Cho đến sự cho vay và trả nợ cũng thế. Vì sao người có dư, phải chăng vì tranh đua, vì chen lấn mệt nhọc mới kể công có dư? Nhưng ta nỡ lòng nào ngồi không mà an hưởng, bị chúng sanh cướp hại, lo thái quá bệnh chết, mà biến tệ cũng chết, mà thất đức thất nhân rồi bỏ học cũng xấu. Tri ân nhiều là trí ăn nhiều làm ít, sức ăn ít làm nhiều, thì cả hai khó được hạnh phúc và an vui. Chứ chi ta có dư cho người dai làm phước, còn người giúp người nữa, giúp đỡ nhau soi chuyện đó. Thành ra giúp cho người thôi cũng giống như cho dai mà không có lấy lãi nha, giúp cho người thôi đó. Còn người giúp người nữa, giúp đỡ nhau soi chuyện, không thái quá bất cập. Thi ân không cầu báo, được dạy ai chẳng mến. Đức không ai cao thấp, là nguồn chơn hạnh phúc. Không có ai ép buộc, nhưng tự ta giác ngộ, phát tâm thực hành vậy, mới gọi là có học, biết kinh nghiệm sống đời. Có như thế hay hơn, ta dành chón việc làm, kẻ biến nhát ở không mà đổ thừa hết việc, lại gọi rằng kẻ kia làm tôi mọi có dư, nuôi nó vì thương nó, để cùng nhau ấu đả. Thiếu là tại biến nhát, xiên bị mất chón nghề. Nguyên nhân của rối rắm, chẳng thương yêu dòm ngó, chẳng giúp đỡ cho nhau, chân lý là trung đạo. Cuộc đời luôn đi tới cõi yên vui xuôi thuận, chúng ta mà dừng lại hoặc đi lui khốn khổ. Từ xưa Đức Phật dạy, các ngươi biết vì sao ta khất thực mỗi ngày, xin thức ăn mỗi ngày, tập dạy cho cư gia biết bố thí vật chất. Đó, tổ ngài Đức Phật ngài chủ trương đi khất thực, rồi tổ sư cũng chủ trương thế, thực là tập cho mọi người làm phước vậy thôi, bố thí sự ăn mặc ở bệnh để đừng tham thoát khổ, biết nuôi đạo giúp tăng cũng là khích lệ tăng. Hôm nay thì có lẽ chúng ta dừng ở đây. Chúng ta học nghe được nửa tập mà chánh đẳng chánh giác rồi ra duyên. Thế nếu mà mọi chuyện nó êm xuôi, sức khỏe nhà sư nó trung bình thôi, thì nhà sư cũng về đây thăm các Phật tử. Dạ, hôm nay mình cũng muốn cố nghiệp với Phật Hòa Thượng Kim Sư cùng những Phật tử. Thì hôm nay là ngày đu học các con trai cuối năm nơi cùng sống. Mặc dù Hòa Thượng cũng có nhiều bệnh duy, nhưng Hòa Thượng vẫn từ bi quan hệ đến cái đầu tràng để chia sẻ chân lý trong cái ngày đu học các cuối năm. Và hôm nay cũng là ngày đạo pháp, thì xin Hòa Thượng cũng quan hệ cho đại diện các Phật tử tập lập. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy chư Phật Pháp Thân mười phương ba đời, kính lạy đức Tổ sư Minh An Quang, cung kính gửi tới tại trên hòa thượng pháp sư. Chúng con được nghe công dân nào sánh bằng công đức gì tha, sự nghiệp nào đáng hơn bằng sự nghiệp hoàn thiện chánh pháp, do thực hiện lợi tham thiết pháp độ sanh là cúng dường chư Phật, bước theo thành nguyện của đức Phật cùng tổ thầy. Do dù tuổi cao sức yếu Phật sự đa văn, nhưng Hòa Thượng Pháp Sư đã dành nhiều thời gian quý báu đáp lại lời kiện thành của chư tôn Hòa Thượng Biết Thượng Tọ Chư Đại Đức Tăng Thường Sáng Ngọc Thường, đã nghe từ bi thuyết pháp trực tuyến cho chúng con rất nhiều thời gian. Đặc biệt hôm nay ngài đã phát tâm về đạo tràng Thường Sáng, ban chúa cho chúng con những pháp dụng nhiều quyền trên nền tảng chân lý của đức tổ sư mà Hòa Thượng Pháp Sư đã ngày công diễn thành thiết kệ. Đón nhận những thuyết pháp của Hòa Thượng Pháp Sư, chúng con như được thấm tình trong dòng sự pháp từ hòa của mười phương chư Phật. Ở trong lời dạy của Pháp Sư, tôi nhắc chúng con giữ giới, biết dung hòa giữa tinh thần và vật chất, và chúng con phải cân nhắc những lời nói hành động của mình và nghĩ đến hậu quả của mình đã tạo ra. Chúng con nguyện ghi nhớ ra từ những phẩm hạnh tốt đẹp nên Phật pháp được dùng vào cuộc sống hàng ngày, bảo hộ tìm được sự an lạc trong hiện tại và đắc quả giải thoát ở tương lai. Vì cầu hộ ơn Tam Bảo gia hộ cho pháp sư thân khỏe, dù qua bệnh duyên pháp hạnh hoàn khai, thêm nhiều tuổi hạ đạo quả niết thành, phải là lúc đời sơ đường đèo lái con thuyền thanh hương, đưa chúng con và chúng sanh vượt qua bể khổ buồn mê, sớm quay về và nhé. Kính chúc quý Phật tử thân khỏe, tâm an, thành tựu các điều phước báo, sống lâu, sanh tốt, sức mạnh yên vui và trí tuệ. Và đạo tràng chúng con có chúc kết tình tài tình vật, kính dâng lên cúng dường Hòa Thượng Pháp Sư, rồi con ngày từ khi chúng con làm họ. Chúng con xin đảnh lễ tạ ơn Pháp Sư Ba Đệ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.